Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3116, chương 3117, sách giày cũng không xứng trung thu tiết khoái lạc. Vô ý thức ngay đầu tiên gấp muốn cứu người thánh tế phí tác. Thân hình thời gian lập lòe, đột nhiên liền phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Thân hình vừa biến mất thánh tế phí tác, bị không khỏi đại lực chấn động về nguyên địa. Lấy tay che trán, một bộ choáng đầu choáng váng hình dáng. Cũng liền tại cùng một giây, tử linh kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa. Thánh tế Phương Bình đầu lâu đã bay lên không trung, khoang cổ trong máu tươi trực phún, bay lên đầu hai mắt trừng lớn lớn. Cho đến bây giờ, thánh tế Phương Bình còn không có nghĩ rõ ràng tại sao có thể như vậy. Vô luận như thế nào tính toán, hắn tại kim hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ đều so Diệp Chân thâm hậu, làm sao lại lâm vào loại kia quỷ dị trạng thái đâu. Chỉ là lúc này sống chết trước mắt, thánh tế Phương Bình toàn lực tự vệ, cứu viện chính mình thánh tế phí tác không khỏi bị ngăn cản. Thánh tế Phương Bình thần nguyên ngay đầu tiên liền từ bị chém bay đầu lâu bên trong bay ra. Ý muốn chạy trốn, chỉ cần thần nguyên chạy thoát, hắn nhiều lắm là cũng là hao tổn một bộ phận chiến lực. Vẫn như cũ là thánh tế một tên, nhưng là Phương Bình thần nguyên vừa mới thoát ra, liền kinh hãi phát hiện, bốn phương tám hướng kim hệ thiên địa nguyên khí, đột nhiên tựa như là sống một dạng, giây lát địa hình thành một vòng kim hệ thiên địa nguyên khí lồng giam. Vây khốn hắn đồng thời, tử linh tiên kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang, lần nữa chỉ hắn thần nguyên, nhượng hắn thần nguyên vô pháp động đậy mảy may. Sau đó, những này kim hệ thiên địa nguyên khí tựa như là Diệp Chân đại thủ một dạng, trực tiếp đem Phương Bình thần nguyên lôi ra Diệp Chân. Tình cảnh này nhượng thánh tế Phương Bình hoảng hốt, cơ hồ là âm thanh thê lương hô kêu lên, đại nhân cứu ta. Một mặt mộng thánh tế phí tác lúc này mới hiểu rõ tình huống, vừa rồi Diệp Chân vừa nghĩ, vậy mà ở bên cạnh hắn bố trí xuống nhất trọng không gian bình chướng, một đầu quấn lên qua, tự nhiên đụng choáng váng. Nhưng là cổ quái liền cổ quái ở chỗ này, thánh tế phí tác thân là tạo hóa thần tướng, cũng tinh thông đếm rõ số lượng đường không gian pháp tắc lực lượng, tự nhận tại không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ không cạn. Nhưng là Diệp Chân lại có thể vô thanh vô tức ở bên cạnh hắn bố trí không gian bình chướng không nói, còn có thể vây khốn hắn. Cho dù là thánh tế phí tác luân phiên thôi động không gian pháp tác lực lượng, vậy mà vô pháp xua tan trước mắt không gian bình chướng. Mắt thấy thánh tế Phương Bình liền thần nguyên đều bị Diệp Chân tóm vào trong tay, vội vàng phía dưới, thánh tế phí tác quanh thân hỏa quang hiện lên, toàn lực thôi động phía dưới, trực tiếp lấy lực lượng cường đại thiêu hủy trước mặt không gian bình chướng mới lấy thoát khốn. Chỉ là, chờ hắn thoát khốn lúc, Phương Bình thần nguyên đã bị Diệp Chân bắt sống nơi tay. Thánh tế phí tác sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, gằn giọng nói, Diệp Quốc Công, ngươi đã hủy Phương Bình thân thể, Phương Bình cũng coi là nhận giáo huấn, vẫn là thả Phương Bình. Ngày sau, ta tự sẽ nhượng Phương Bình tự mình cho tôn phu nhân chịu nhận lỗi. Phí tác tư thái đã thả rất thấp, Diệp Chân trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đã nhận giáo huấn, ta cũng không cho rằng như vậy. Khóe miệng sát ý hiển hiện, ta phát hiện trên đời này người thiện luôn bị lấn, ta Diệp Chân là thời điểm cũng phải ti một chút răng. Nghe xong lời này, thánh tế phí tác gấp, Trấn Quốc Công làm người lưu hạng nhất, ngày sau dễ nói chuyện. Vô luận như thế nào, Phương Bình thủy chung là chúng ta tổ thần điện thánh tế. Úp, Diệp Chân thật dài úp một tiếng. Các ngươi muốn giết ta sư tỷ thời điểm, làm sao không nghĩ tới làm người lưu hạng nhất câu nói này. Xì xì xì, lôi quang đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt liền đem Phương Bình Thần Nguyên vòng tha. Vô số lôi quang oanh kích xuống thánh tế Phương Bình Thần Nguyên, phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết, đồng thời khí tức tại cấp tốc suy sụp. Thánh tế phí tác gấp giống giận: Diệp Chân, ngươi dám tàn sát đồng liêu. Oanh, Diệp Chân trong lòng bàn tay lôi quang bỗng nhiên bạo phát. Phương Bình Thần Nguyên phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, sau đó liền triệt để chôn vùi thành hư vô. Úp, đã giết ngươi. Thánh tế phí tác giận dữ phía dưới, khí tức quanh người bỗng nhiên bạo khởi, bàng bạc sát ý đột ngột đất liền khóa chặt Diệp Chân. Cùng một giây, thánh tế phí tác mang đến hơn 30 tên thánh tế, khí tức cũng là nhao nhao thôi động, khóa chặt Diệp Chân. Lại là bởi vì Phương Bình cái chết, cùng chung mối thù phía dưới, những này thánh tế nhao nhao động niệm, Diệp Chân sau lưng Di Liệt bốn người mũi tên cũng là hơi động một chút. Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn cái này hơn 30 vị thánh tế, mà chính là vươn tay hai tay, tiếp lấy giữa thiên địa bởi vì thánh tế Phương Bình cái chết đột nhiên hạ xuống tích xúc buồn mưa. Máu, sát thánh tế Phương Bình, thiên địa chỉ hạ xuống mưa máu, cũng không có thiên địa ý chí khen thưởng nhập thể, chỉ có chém giết xâm lấn phương thiên địa này địch nhân mới có thiên địa ý chí khen thưởng. Trên tay dội mưa máu, Diệp Chân đột nhiên cười lên ha hả: các ngươi muốn giết ta thân nhân, ta liền phải thụ lấy, ta giết các ngươi người liền thành giết đồng liêu sai lầm. Ha ha ha ha, đây thật là một phen thật lớn đại đạo lý. Diệp Chân thanh tuyến đột ngột địa chuyển lạnh, cự đại lạc nhật thần cung xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sát khí lẫm nhiên. Đã như vậy, vậy hôm nay liền hảo hảo là một trận. Diệp Chân lạc nhật thần cung chậm rãi chỉ hướng thánh tế phí tác. Diệp Chân lạc nhật thần cung bên trên tán phát khủng bố sát khí, đem thánh tế phí tác kinh hãi mi đầu co lại. Sau đó thánh tế phí tác cau mày đứng lên, thánh tế phí tác sau lưng thánh tế nhóm khóa chặt Diệp Chân khí tức cũng đều sóng gió nổi lên. Chính như Diệp Chân nói, hôm nay việc này phí tác làm xác thực không chính cống, loại thủ đoạn này nếu là dùng tới đối phó ma tộc không thể dày phỉ, nhưng là dùng tới đối phó người một nhà, dùng tới đối phó một vị sát ma vô số nhân tộc chiến thần, vậy liền thật không thể nào nói nổi. Vâng, vào hôm nay mắt thấy chuyện này, lời tổ thần điện thánh tế trong mắt, Diệp Chân cái này một trận đại chiến trong chém giết chương 34, vị ma tộc tạo hóa cảnh tồn tại, liền cùng nhân tộc chiến thần không sai biệt lắm. Kỳ thực phí yêu cầu là sống mái với nhau, trước đó liền động thủ, hiện tại làm theo là bởi vì thánh tế Phương Bình cái chết, có chút đâm lao phải theo lao. Tại Phương Bình chưa trước khi chết, phí tác liền đã sợ, mà vừa rồi Diệp Chân nhất trong nháy mắt dễ dàng chém giết Phương Bình, còn vây khốn hắn cái này tạo hóa thần đem thủ đoạn, nhượng thánh tế phí tác càng thêm chấn kinh. Phí tác là hoàn toàn thấy không rõ Diệp Chân thực lực. Có thể, phí tác giờ phút này là không muốn cùng Diệp Chân sống mái với nhau. Nếu là cùng Diệp Chân sống mái với nhau, hắn cùng hắn nhóm này thuộc hạ, có thể có mấy cái có thể sống trở về, liền không nói được. Nói trắng ra, lúc này hắn là bởi vì mặt mũi mà đối lập ở chỗ này. Diệp Chân nhạy cảm cảm ứng được thánh tế phí tác khí tức lùi bước, biết con hàng này đã sợ, tiện tay vung lên, Diệp Chân đẩy ra đầy trời tích xúc buồn mưa máu, cười ha ha một tiếng, không nhìn thánh tế phí tác khí tức cường đại, bước ra một bước, liền bất chợt tới xuất hiện ở bên trong giám đại tổng quản Đồng Đức mặt biển trước. Lúc này Đồng Đức biển tại mắt thấy Diệp Chân tùy ý chém giết thánh tế Phương Bình thủ đoạn về sau, nếu không phải xuất thân hoàng cung, coi như có điểm tâm tính, chỉ sợ này lại đã sớm thể như run rẩy. Đồng đại tổng quản, ngươi ra ý kiến hay a? Diệp Chân lời vừa nói ra, Đồng Đức Biển sắp khóc, chân mềm nhũn, Đồng Đức Biển liền quỳ trên mặt đất. Trấn Quốc Công bớt giận, ta sai, ta đây là quỷ mê tâm trộm, còn mời Trấn Quốc Công bớt giận. Một bên nói, Đồng Đức Biển liền chính mình cho bắt nguồn từ cái miệng. Thà Cao Quận Công Sa Viễn Tu kinh ngạc đến ngây người, cũng mắt trợn tròn, Diệp Chân liền khủng bố như vậy sao? Ngươi một cái đường đường nội giam đại tổng quản, cần thiết hay không? Lớn mật đến đâu, Diệp Chân cũng không dám giết ngươi a. Giết ngươi sẽ cùng tại tạo phản a. Không đến mức a. Sa Viễn Tu ngạc nhiên, một bên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xin lỗi. Đồng Đức Biển một bên hướng về nơi Sa Hoàng tộc đại cung phụng Triệu Trung liên tục xin giúp đỡ. Mời lão tổ tông cầu một cái nhân tình, cứu ta một chút. Thân là lão hồ ly hoàng tộc đại cung phụng Triệu Trung thì là không nói một lời, lần nữa lui ra phía sau, gián tiếp cho thấy hắn thái độ. Đồng đại tổng quản, nói thật, ngươi so với ngư đại tổng quản kém xa. Ngươi cái này đại tổng quản, cho ngư đại tổng quản sách giày cũng không xứng. Đồng Đức Biển lúc này vì mạng sống, lại là theo Diệp Chân ý tứ đi. Không sai, Quốc Công gia nói không sai. Ta xác thực không bằng ngư đại tổng quản, cho ngư đại tổng quản sách giày cũng không xứng. Bất quá, có một việc, ngươi cũng khá. Diệp Chân lời nói, nhượng Đồng Đức Biển đột nhiên liền thấy một điểm sinh hy vọng. Vội vàng cười rộ lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn nụ cười liền bị hoảng sợ thay thế. Ngươi cái này đại tổng quản thân phận không tệ, dùng để giết gà dọa khỉ, lớn nhất là không tệ. Đang khi nói chuyện, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đầu người hướng xuống, trực tiếp bạo thành huyết vụ, hoảng sợ kêu thảm đầu người, lại bị Diệp Chân trực tiếp siết trong tay. Sa Viễn Tu mắt trợn tròn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.